Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, liên lụy, Minh Mị hồi tưởng khởi nam nhân chân thành tha thiết đôi mắt. Không khỏi ngoéo một cái khóe môi, lương cô có thể gặp được như vậy một lòng nhân là của nàng phúc khí. Bản thân chẳng qua là nhân tiện thành toàn hai người thôi. Huống chi, nàng cấp lương cô uống xong mạnh bà canh. Làm cho nàng đem trước kia chuyện đều đã quên, lại đem Ninh Kha chụp ở tại trong tay, đem hắn bắt được này hồn phách theo vì mình dùng, nói là tiểu trừng đại giới, kỳ thực bất quá chính là trao đổi ích lợi, nàng không ăn mệt, đối phương cũng chiếm không được tiện nghi, cũng không giống sáng quắc nghĩ đến như vậy vô tư kính dâng. Nàng không có tốt như vậy, đưa tay ở A Đại chỗ dưới cầm gãi gãi. Minh Mị đem nó ôm lấy đến tỉ mỉ nhìn xuống, ngươi có phải không phải béo? Mèo, vươn đầu lưỡi liếm liếm thủ, tựa như ở khẳng định của nàng đoán. Thôi Ngọc cho ngươi ăn cái gì thứ tốt, nhưng lại đem ngươi dưỡng thành như vậy. Mất hứng đem A Đại ném tới trên đất, Minh Mị đối sáng quắc nói. Đã nhiều ngày đừng cho nó ăn nhiều như vậy, đối nàng nói thập phần bất mãn. A Đại nhảy đến trên bàn. Một đôi màu hổ phách ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Tựa như đang kháng nghị cái gì. Công chúa, ngươi buổi tối còn muốn cho nó đi làm chuyện trọng yếu đâu. Cũng không thể bị đói nàng, chịu đựng không dám cười. Tiểu nha hoàn ở bên cạnh khuyên nhủ. Vậy chờ xong việc, lại đói, đưa tay muốn chạc nó cái mũi. Chỉ là còn chưa có đụng tới kia khéo léo chóp mũi. Đã bị A Đại tiểu móng vuốt mở ra, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Thôi Ngọc đi vào thời điểm, vừa khéo nhìn đến một người nhất miêu rằng co, nam nhân nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ cười nói, ngươi cùng một cái miêu tức giận cái gì? A Đại nghe thấy Thôi Ngọc thanh âm, tức khắc nhảy lên đến dưới chân hắn, vô cùng thân thiết cọ nam nhân cẳng chân. Thôi Ngọc, Minh Mị thấy thế càng ghen tị. Sáng quắc thức thời đem A Đại ôm lấy đến, xoay người rời khỏi tẩm điện, nữ tử phàn nam nhân cổ tát kiều nói, ngươi về sau cách này con mèo xa một chút, nàng nếu huyễn đã lớn hình, cũng là cái nữ nhân đâu, ôm lấy của nàng thắt lưng. Thôi Ngọc cười đến thập phần bất đắc dĩ, ta còn không có ăn của ngươi giấm chua, ngươi ngược lại ăn khởi của ta giấm chua đến đây, nói đi. Hôm qua vì sao chậm một ngày, không nghĩ tới cùng A Đại tranh nổi bật sẽ cho bản thân chọc lớn như. Vậy phiền toái, Minh Mị đỏ mặt buông lỏng ra hắn, gặp gỡ một điểm phiền toái nhỏ, ca ca ngươi khả không giống như là cái phiền toái nhỏ, hồi tưởng khởi hôm qua Minh triệt mặt. Thôi Ngọc nhéo nhéo của nàng cầm nói, hắn không tha ngươi đi có phải không phải. Khả ta còn là đã trở lại, giơ lên ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Mày dưới, nữ tử đôi mắt lý tất cả đều là của hắn ảnh ngược. Ta đã tra ra, Vũ Vũ quả thật là từ Phượng Lân Các trốn tới, cho nên không cần lo lắng. Nàng sẽ không đối trở ngại đến chúng ta, đưa tay đem nàng trước chán phát long long. Thôi Ngọc không lại truy cứu Minh triệt chuyện, vậy ngươi muốn làm thế nào? Giảo hoạt hướng hắn nháy mắt mấy cái, Minh Mị cười đến một mặt vô hại, giết nàng, thế gian thời tiết đã ấm đứng lên, Nam Huân Điện ngoại khai khởi thành phiến hải đường hoa, thêu viện tú nương sờ thấu công chúa yêu thích, đã nhiều ngày đưa tới trên bức tranh thêu hoặc nhiều hoặc ít đều có hải đường hoa hoa văn. Thôi Ngọc ở Nam Huân Điện nhìn thoáng cái buổi trưa thư, ngẩng đầu thời điểm, bên ngoài sắc trời đã ngầm hạ đến đây. Phòng khách cửa sổ mở ra, bên ngoài mùi hoa ẩn ẩn truyền tiến vào, làm cho người ta tâm thần thả lòng. Nam nhân nhìn xem một bên Minh Mị, nữ tử chính nhận thức nghiêm cẩn thực sự theo kia kiện giá y. Như nàng phía trước theo như lời, này quần áo theo bắt đầu đến bây giờ chưa bao giờ giả người kia tay. Luôn luôn đều là chính nàng nhất châm một đường theo, thon dài lông mi rất nhỏ lay động. Phiền phức sợi tơ ở nàng thủ hạ qua lại. Không đến một lát sau, một đóa hải đường hoa liền thêu tốt là mần ni so với phía trước kia siêu siêu vẹo vẹo đóa hoa. Nàng hiện tại thêu công không biết có bao nhiêu hảo. Thôi Ngọc ngón tay nắn vuốt bên hông hương túi. không cảm thấy ngoéo một cái khóe môi. Ta từ trước đều không biết, nguyên lai ngươi như vậy thích hải đường hoa, đầu cũng không nâng trở về một câu. Minh mị như cũ vội vàng trong tay việc, ngươi phòng ngoại không là loại một gốc cây hải đường hoa sao? Rất đẹp mắt, tựa như đối nàng trả lời có chút ngoài ý muốn. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cúi đầu cười cười. Hắn gì đức gì năng, cho nàng như thế ái mộ lấy đãi. Mị nhi thích ta nơi nào? Đem trên tay thư đặt ở trên bàn. Thôi Ngọc đột nhiên hỏi đến, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Nữ tử thản nhiên cười, nơi nào đều thích. Theo nhìn thấy ngươi thời khắc đó khởi liền thích cùng Huyền Thâm cùng Định Giảo như vậy thanh. Mai Trúc Mã cảm tình không thông, Minh Mị đối Thôi Ngọc là nhất kiến trung tình, thả ở ngày qua ngày ở chung chung dần dần càng sâu. Như vậy cảm tình, như là hàm chứa kim thìa sinh ra đứa nhỏ, không cần thiết ngày sau nỗ lực, trời sinh liền mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều, xuyên thấu qua kia phiến mở ra cửa sổ. Nam huân điện nhất chúng nội thị cùng cung tỳ thấy Thôi Ngọc tham đứng dậy ở Minh Mị trên môi ấn hạ. Nhợt nhạt một cái hôn, hắn thậm chí chờ không kịp đi qua, lướt qua cách ở hai người trung gian tiểu phương mấy liền hôn nàng. Giống như chuồn chuồn lướt nước thông thường, đơn giản lại tốt đẹp, Minh Mị bị hắn liền phát hoảng, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy mọi người ào ào cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc liền đỏ, làm chi hôn ta, ta nghĩ nếm thử, nhìn ngươi miệng như vậy ngọt là không phải là bởi vì ăn mật, mây đỏ theo gò má đốt tới bên tai. Minh Mị nhất thời có chút phân không rõ hai người đến cùng là ai ngoài miệng đồ mật. Ngươi đồng người khác nói quá lời như vậy sao? Bỗng nhiên nhớ tới ở trên xe khi, Minh Triệt nói với nàng những lời này, tuy rằng biết đối phương là đang châm ngòi. Khả nàng vẫn là hướng trong lòng đi, không có, lắc lắc đầu, nhận thức nàng phía trước, Thôi Ngọc luôn luôn cảm thấy bản thân là cái ở cảm tình thượng cực kỳ chất phác nhân. Không nghĩ tới một ngày kia nói lên tâm tình đến, không tốn mảy may sắc cho nhân, biết nàng khẳng định còn có mấy vấn đề khác, nam nhân dứt khoát không đợi nàng hỏi liền, bộc trực. Đi qua vài lần kỹ quán. Nhưng chưa từng có Demon Sir, Thôi Ngọc, xanh một đôi mắt hạnh, Minh Mị bỗng nhiên có một loại bị lừa cảm giác, ho nhẹ hai hạ, nam nhân chịu đựng cười nói, ta đều nói, chưa từng có Demon Sir, vậy ngươi đi chỗ đó làm gì? Tổng sẽ không giống như nàng, phải đi uống rượu nghe khúc nhi đi, trà án, hắn khi đó đang ở hình bộ, mà yên hoa nơi thị phi nhiều. Cho nên bọn họ những người này cơ hồ đều đi qua Bình Khang Phường. Đối này đáp án có chút ngoài ý muốn. Nữ tử vẫn như cũ nhất quyết không tha nói. Vậy ngươi hẳn là đối chỗ kia rất quen thuộc. Trưởng tôn cô nương đã từng theo Hồng Tụ Thiêm Hương mang đi quá một cái vũ cơ. Nhân trở về thời điểm đã chết. Chuyện này thế nào không thấy các ngươi đi thăm dò nhất cha. Đem chuyện cũ năm xưa lục ra đến chế nhạo hắn, Minh Mị trong lòng toan thật sự, liền bởi vì chuyện này, ta mới bị hình phạt kèm theo bộ điều đến lễ bộ, cười cười. Nam nhân một mặt vân đạm phong khinh, bọn họ cười ta nói vạn nhất về sau trưởng tôn tiểu thư thường thường như thế. Làm của nàng vị hôn phu, ta cần phải tị hiềm hảo, chỉ là thành hôn ngày ấy ta thấy đến ngươi. Liền tin tưởng vững chắc cái kia vũ cơ sẽ không là ngươi giết, hỉ khăn dưới nữ tử đôi mắt trong. Suốt như nước, phụ đụng vào gặp ánh mắt hắn liền giống như chấn kinh nai con thông thường. Không được về phía sau hoạt động thân mình, Thôi Ngọc lúc đó đã nghĩ, thê tử của hắn nhất định sẽ không giết nhân. Đáng tiếc ta tự cho là đoán chắc sở hữu, lại không nghĩ rằng ngươi cùng nàng đều không phải một người, cất giấu chuyện cũ dần dần bị vạch. Trần, nguyên lai hắn theo khi đó khởi đã bị trưởng tôn Dung Yên liên lụy. Hết chương.